quyến rũ ông chú tuổi băm. Chương 79, Tiêu Yến Thẩm xấu trai một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Thẩm Lương Hạ vẫn bị thương, cô bị mảnh kính vỡ cắt rách ngón tay. Tiêu Yến Thẩm vừa băng bó vừa đau lòng, đồng thời không nhịn được mà oán trách. Điều này khiến bà ngoại kìm lại những lời định mắng, thay vào đó bà lại nổi giận vì lời quở trách của Tiêu Yến Thẩm. Con bé cũng đâu cố ý, cậu nói nó thì có ích gì. Dù sao vẫn là cháu ngoại của bà, dù bà có mắng con bé đến máu chó đầy đầu hay cầm gậy đuổi đánh thì đó cũng là việc của bà, người khác có tư cách gì mà mắng con bé. Tiêu Yến Thẩm ngượng ngùng ngậm miệng, thật ra bắt đầu từ lúc anh theo Thẩm Lương Hạ vào phòng, bà cụ đã luôn xị mặt với anh rồi. Dĩ nhiên anh biết lý do tại sao, bởi anh ở ngoài cửa có thể nghe được tiếng nói chuyện trong phòng, tương tự đó, chỉ cách một lớp cửa nên đương nhiên người trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài. Hơn nữa, dù có không nghe được thì bà cụ đã sống đến ngần này tuổi, chỉ cần nhìn thấy tình hình của Thẩm Lương Hạ là sẽ đoán ra ngay đã xảy ra chuyện gì. Đã vậy bà cụ còn không phải là người mà anh có thể phản kháng đả kích nên anh chỉ đành bấm bụng nuốt cơn giận vào trong, ngoan ngoãn lặng thinh. Bà cụ không bị đánh lừa bởi dáng vẻ này của anh, nói đầy ẩn ý với cháu ngoại của mình. Mấy cái người giàu ấy à, lòng dạ thâm sâu lắm. Thẩm Lương Hạ cong môi nhìn dáng vẻ nghẹn khuất của Tiêu Yến Thẩm, hoàn toàn không che giấu thái độ cười trên sự đau khổ của người khác. Anh Tiêu giật giật khóe miệng, gắng nhịn không dám thanh minh cho bản thân để đỡ lâm vào cảnh càng nói càng đen. Nếu mà ở thời xưa, hơn 30 tuổi đều sắp làm ông nội đến nơi rồi, người bây giờ thì... Thẩm Lương Hạ nhướng mi nhìn ông nội Tiêu đang tái mặt suýt chút nữa không kìm được mà bật cười. Thời đại bây giờ có quá nhiều đồ chứa chất độc hại, vừa có tuổi một cái là đủ loại bệnh nên hay không nên đều ập tới. Cháu xem, bây giờ mấy cái loại thuốc bổ thận trên TV bán đắt hàng lắm. Trên TV đang quảng cáo, bổ thận tráng dương, một người khỏe hai người vui. Tiêu Yến Thẩm không nhịn nổi nữa đứng phắt dậy, mặt đỏ tới mang tai nhìn Thẩm Lương Hạ, lại nhìn sang bà cụ vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. Sau đó chạy trối chết ra ngoài. Vốn dĩ Thẩm Lương Hạ còn đang thấy rất ngại ngùng, nhưng vừa thấy phản ứng của ông chú già này thì cô không nhịn được mà cười trước. Bà cụ lạnh mặt im lặng nhìn cô cười, đợi cô cười xong mới nói, có cái gì buồn cười, không phải bà đang nói sự thật à? Tất nhiên Thẩm Lương Hạ không thể bảo bà ngoại mình nói sai sự thật rồi. Trời ạ, ai mà biết lời của bà có phải sự thật không? Cô trách móc, bà xấu quá, sao lại nói mấy cái đó chứ? Bà cụ chớp chớp đôi mắt mờ đục. Bà xấu, bà có xấu đến mấy thì vẫn tốt hơn cái đồ sắp thành công cụ rồi còn đi lừa gạt một cô bé như cháu. Sắp thành ông cụ, mặt Thẩm Lương Hạ hi hi. Thôi được rồi, dù chú Tiêu có hơi lớn tuổi một chút nhưng cũng không đến mức sắp thành ông cụ đâu. Bà ngoại, bà không thể như vậy, làm tổn thương mặt mũi người ta lắm. Thật ra anh ấy khá tốt, không khốn kiếp như lão già Thẩm Kiến Quốc kia. Khốn kiếp hay không khốn kiếp, không đợi đến lúc bụi trần lắng đọng thì cũng chẳng ai biết được. Bây giờ cậu ta ham thích của lạ nên mới dụ dỗ quan tâm cháu. Đợi lúc cậu ta chiếm được cháu rồi thì không còn như thế nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ban đầu Thẩm Kiến Quốc cũng tử tế đường hoàng lắm sao? Nhưng cuối cùng thì con mẹ nó, ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Bụi trần lắng đọng ý chỉ sự việc nào đó đã trải qua nhiều sóng gió cuối cùng mới biết được kết quả. Nếu không phải vì tự nhiên đổ bệnh, bà mới không thèm để nhà họ Thẩm đó nuôi bé con của bà đâu. Hai bà cháu có phải ra ngoài ăn xin cũng không thèm ăn một miếng cơm nhà họ Thẩm. Tiếc thay, người nghèo chí ngắn, bà bệnh nặng năm liệt giường, thật sự không nỡ để lỡ giờ cả cuộc đời của con bé. Nhưng chính vì phải bất đắc dĩ cúi đầu nên bà cụ càng thêm căm hận gã đàn ông hại đời con gái mình. Cháu ấy à, trưởng thành rồi, đủ lông đủ cánh rồi, bà không quản được nữa, cháu thích giày vò bà thế nào thì cứ giày vò đi. Nhưng bà vẫn phải nói một câu, từ xưa đến nay nhà giàu bất nhân, đám người giàu bọn họ không ai tốt đẹp cả. Tương lai kiểu gì cũng sẽ có ngày cháu phải ngồi khóc thôi. Mà bà càng nghĩ càng không sao hiểu nổi, rốt cuộc cháu ưng cậu ta ở điểm nào. Cậu ta lớn tuổi như vậy, trông còn xấu trai, được mỗi cái cao to đen hôi, đứng đó trông chẳng khác nào cây cột điện. Vậy theo bà thì ai mới đẹp trai? Chú Tiêu xấu trai ư? Thẩm Lương Hạ cảm thấy đây mới là lời nói bậy. Nhạc Vân Bằng, Quách Đức Cương. Cháu xem, hai người kia tí hí mát lươn, nhìn rất có tinh thần. Chỉ có thể miêu tả bằng hai từ, sáng láng. Nhạc Vân Bằng và Quách Đức Cương là hai diễn viên bộ môn nghệ thuật tướng thanh. Nghệ thuật nói, của Trung Quốc, Thẩm Lương Hạ cúi đầu đỡ chán. Chú Tiêu mày kiếm mắt phượng lại thua bời. Bà mau đi nghỉ đi, cứ thế này lát nữa lại một không chịu nổi, bà đừng nghĩ nhiều nữa. lát nữa cháu đi mua cho bà nguyên bộ sưu tập tướng thanh của Quách Đức Cương với Nhạc Vân Bằng, đảm bảo cho bà xem chán thì thôi. Bà cụ vươn tay ngắn cô lại, nhớ mua cho bà cả Tống Tiểu Bảo. Nữa, nhìn thằng bé đó khiến người ta rất yêu thích. Tống Tiểu Bảo là danh hài người Trung Quốc. Tống, Thẩm Lương Hạ đỡ bà nằm xuống, đắp chăn lên ngang bụng cho bà. Còn ai nữa không? Hết rồi, chỉ có mấy người đó thôi. Bé con này, cháu nhìn Tổng Tiểu Bảo kia mà xem, người ngượm đen thùi lùi, vừa thấy đã biết là người thật thà. Chú Tiêu lại thua bởi người thật thà đen thùi lùi. Thẩm Lương Hạ cảm thấy khiếu thẩm mỹ của mình đã bị đả kích nghiêm trọng. Tiêu Yến Thẩm đến văn phòng của bác sĩ, bọn họ vẫn đang nghiên cứu bệnh tình của bà ngoại. Thấy Thẩm Lương Hạ đến, anh rất tự nhiên kéo cô vào lòng mình. Một lần nữa Thẩm Lương Hạ thầm nghi hoặc tại sao rõ ràng người này rất cổ hủ, nhưng lại thích động chạm thân thể đến vậy. Nhưng cô cũng lười đi kiểm chứng vấn đề này mà chỉ tập trung nghe phân tích của bác sĩ. Chẳng qua có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn làm hai người mù tịt. Nói thẳng kết quả đi, Tiêu Yến Thẩm có thể nhận mặt chữ mấy thuật ngữ y học này, nhưng khi ghép cả cụm lại với nhau thì anh lại không hiểu gì cả. Kết quả rất đơn giản, thể trạng và tuổi tác của bệnh nhân không thích hợp để phẫu thuật, phương pháp điều trị thích hợp duy nhất đối với bà ấy lúc này là điều trị bảo tồn. Điều trị bảo tồn là phương pháp điều trị nội khoa thay vì can thiệp ngoại khoa. Mọi chuyện đúng như dự đoán, tuy vậy Thẩm Lương Hạ vẫn thấy khó mà giải thích nổi cảm xúc hiện giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải cô chưa từng nghĩ đến kết quả này, nhưng thật ra trong lòng vẫn thầm mong đợi, hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra. Chẳng qua kỳ tích cực kỳ hiếm, hơn thế nữa chính là sự thỏa hiệp một cách bất lực với tự nhiên. Bàn tay ôm eo cô khẽ siết chặt, người đàn ông dùng cằm xoa nhẹ đỉnh đầu cô như để an ủi. Liệu có hy vọng gì nếu ra nước ngoài chữa trị không? Tiêu Yến Thẩm hỏi, đây là điều mà anh đã dự tính từ trước, nếu trình độ y tế trong nước không tốt anh sẽ chuyển người ra nước ngoài. Y học thế giới rất phát triển, chắc hẳn sẽ có dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh. Hai vị chuyên gia kia lắc đầu, cực kỳ nhỏ. Thẩm Lương Hạ ngước nhìn anh, đi thôi, bà ngoại muốn nghe tướng thanh của Quách Đức Cương, chúng ta đi mua cho bà. Cả hai đều không hỏi nếu điều trị bảo tồn thì bà sẽ sống được bao lâu. Thẩm Lương Hạ không dám, Tiêu Yến Thẩm thì không đành lòng, bà cụ đã lớn tuổi lại bị bệnh tật hành hạ nhiều năm, chỉ sợ thân thể đã sớm kiệt quệ, bây giờ cùng lắm cũng chỉ coi như sống tạm mà thôi. Cô bé giàu dĩ buồn nản, ngay cả gương mặt hài hước dễ mến của diễn viên tướng thanh nổi tiếng cũng không xoa dịu được. Cách chương.